Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, đóng băng, bởi vì Huyền Minh Tiên Nhân ngăn cản, Hồng Viên Tôn Giả cùng Ngọc Dương Tôn Giả mới vội vàng né nhanh qua Lam Giao công kích. Bất quá trên thân hai người còn là bị tổn thương, điều này cũng làm cho hai người rõ ràng rất hiểu rõ đến Lam Giao thực lực. Chứng kiến Huyền Minh Tiên Nhân cùng Lam Giao kịch chiến lại với nhau. Hai người lập tức phi thân bên trên đi hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, hẻm núi trên không thay đổi bất ngờ. Cường đại sóng khí một lớp tiếp theo một lớp hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Kịch liệt đánh nhau làm cho cả hẻm núi đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Hẻm núi bên ngoài một cái che giấu đường mòn lên. Hiện ra thân hình Ninh Hinh rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên. Có chút khiếp sợ nhìn cách đó không xa cái kia đầu đầy tóc trắng lão giả. Một đã lão phải mặt mũi tràn đầy nếp uốn nhân sâm tinh. Ngươi bắt nhà ta tiểu nhân sâm, chạy nhanh giao ra đây. Bằng không thì ngươi đừng muốn rời đi đây hẻm núi. Lão nhân sâm sắc mặt nghiêm túc nhìn đối diện nữ tu. Thiếu chút nữa nhường nàng từ hắn mí mắt nội tình sau trốn. Với tư cách Sâm Vương, nó đối với bên trong bí cảnh hết thảy khí tức đều rất mẫn cảm. Cho nên cứ việc nữ tu này rất cẩn thận thu liễm bản thân khí tức. Hắn vẫn còn là nàng đi tới nơi này đầu đường mòn bên trên lúc phát hiện nàng. Người chính là nhân sâm em bé Gia Gia. Ninh Hinh cao thấp đánh giá một chút trước mắt lão nhân sâm. Trong khoảng thời gian này nhân sâm em bé không ít tại hắn đám trước mặt nhắc tới nàng có một vị cỡ. Nào rất giỏi Gia Gia. Đúng vậy, ta chính là Gia Gia của nàng. Nhà của ta tiểu bát còn không có trưởng thành. Trên người nàng dược tính còn chưa đủ. Chỉ cần ngươi thả nàng, ta cho ngươi một đoạn trên người ta rễ cây. Đảm bảo ngươi có thể luyện chế ra tốt nhất đan dược. Ngoặc kép. Xác nhận trước mắt lão nhân sâm khí tức trên thân xác thực cùng nhân sâm em bé giống nhau sau đó. Ninh Hinh mới đưa trong túi linh thú nhân sâm em bé phóng ra. Nàng ở chỗ này, may mắn lão nhân sâm này tới. Bằng không thì nàng còn không biết muốn dẫn nhân sâm em bé đi nơi nào tiến giai đây. Bát bảo, lão nhân sâm vừa nhìn thấy nhân sâm em bé liền lập tức chạy vội tới. Ngươi đem nhà của ta làm sao đây bát bảo. Lúc này nhân sâm em bé đỏ bừng cả khuôn mặt, nguyên bản đáng yêu ngốc nảy sinh ngũ quan thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ. Gia Gia, làm sao ngươi tới nơi này? Tỷ tỷ là người tốt. Nghe được lão nhân sâm âm thanh, nhân sâm em bé mở ra hai mắt nhắm chặt, có chút suy yếu nói. Gia Gia đương nhiên là tới tìm ngươi. Ngoặc kép, a. Cái kia nàng hấp thu tinh thần linh tương muốn lên cấp. Ngươi chạy nhanh mang nàng tới một địa phương an toàn làm cho nàng tiến giai. Ninh Hinh cho người ta thăm em bé thâu nhập một ít linh khí. Nhìn sắc mặt nàng đỡ một ít về sau. Vội vàng đối với lão nhân sâm nói ra. Tinh thần linh tương, lão nhân sâm thần sắc sững sờ. Đây chính là so với thiên tài địa bảo còn khó hơn phải đồ vật a. Hắn loại chuyện lặt vặt này hơn 10 vạn năm lão quái vật đều chưa từng thấy đồ vật. Nhà hắn bát bảo vậy mà có thể gặp được lên. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhìn hướng trên đỉnh đầu càng kịch liệt đánh nhau. Ninh Hinh vội vàng thúc giục. Nhân sâm em bé như vậy đã tốt một đoạn thời gian. Không thể đang đợi rồi. Ngoặc kép, cô bé cảm ơn ngươi a. Lão nhân sâm đây mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng ôm nhân sâm em bé hướng phía hẻm núi bên ngoài chạy tới. Cũng không chạy vài bước lại gãy trở về. Đưa cho Ninh Hinh một nhỏ hồ lô. Sau đó mấy cái bỏ chạy. Liền nhanh chóng biến mất tại đường mòn bên trên. Nhìn thoáng qua trong tay nhỏ hồ lô. Ninh Hinh không nói gì liền thu vào không gian. Lập tức một lần nữa vận khởi thân tức quyết. Rất nhanh hướng phía hẻm núi bên ngoài bay đi. Cảm thấy được vậy đoạt lấy người tinh thần linh tương khí tức lại biến mất rồi. Lam sông thần sắc biến đổi, ra tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, toàn bộ hẻm núi cũng càng thêm kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động. Không bao lâu, Hồng Viên Tôn Giả cùng Ngọc Dương Tôn Giả dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. mấy cái qua lại về sau, trước sau được Lam Dao công kích cho đánh trúng, nhao nhao bị buộc rơi xuống không trung. Không nghĩ tới có một ngày ta lại có thể biết cùng nhân tu đều cùng chung mối thù. Hồng Viên Tôn giả suy vừa cười vừa nói. À, nếu Lam Dao đối với ngươi không có địch ý, ngươi cũng sẽ không cùng chúng ta đứng ở một bên. Ngọc Dương Tôn giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hồng Viên Tôn giả. Yêu tu cùng nhân tu đại đa số thời điểm đều là đối địch. Cũng tại chung gặp phải thời gian nguy hiểm, cũng chọn tạm thời liên thủ. Lam Dao này thực lực lại mạnh như thế. Ngoặc kép, bên trong bí cảnh không thể đưa tới phi thăng lôi kiếp. Cũng không biết hắn tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ đã bao lâu. Ngoặc kép, khá tốt lần này có Huyền Minh tiên nhân cùng đi. Bằng không thì ta và ngươi khả năng đều muốn giao đợi tại nơi này. Ngoặc kép, ngươi có hay không cảm thấy Lam Dao này hành vi có chút kỳ quái? Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, coi như là chúng ta đi vào hắn hẻm núi, quấy giày đã đến hắn, cũng hắn cũng không cần phải như vậy cùng chúng ta không chết không thôi đi. Ngoặc kép, có lẽ hắn là bị nhốt tại đây bên trong bí cảnh quá lâu. Thật lâu không cùng người khác hảo hảo đánh một cuộc, cho nên hắn mới quấn quýt lấy chúng ta. Ngoặc kép, Hồng Viên Tôn giả cùng Ngọc Dương Tôn giả đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên không kịch đấu hai. Đạo thân ảnh kia, trong mắt đều mang theo một chút nghi hoặc, bành, mấy đạo cường đại công kích đánh trúng hẻm núi vách núi. Thoáng chốc loạn thạch bay tứ tung, hai bên ngọn núi cũng tả hữu lay động, từng khối cực lớn tảng đá rất nhanh đỉnh núi mất rơi xuống suy sụp. Còn không chạy nhanh ly khai hẻm núi. Nhìn con nằm dạp trên mặt đất đại thừa tu sĩ cùng yêu thú. Ngọc Dương Tôn giả giống lớn một tiếng. Lúc này nhiều người tu sĩ cùng yêu thú mới phản ứng tới. Nhao nhao hướng hẻm núi chạy tháo chạy. Hừ, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Nhìn những cái kia hướng hẻm núi chạy đi tu sĩ cùng yêu thú. Lam Sông hai mắt xẹt qua một tia sát ý. Chém ra một đạo lăng liệt công kích đem Huyền Minh tiên nhân sau khi bước lui. Biến hóa nhanh chóng, một cái cực lớn Lam Dao xuất hiện ở hẻm núi trên không. Chỉ thấy Lam Dao hướng phía hẻm núi phía dưới đã gọi ra một đạo thể khí. Ngay sau đó chung quanh tốc độ bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Thể khí làm cho kinh nơi đều nhanh chóng được một tầng dày đặc tầng băng bao trùm mà. Bắt đầu. Tầng băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, rất nhanh từ trong liệt cốc bộ phận hướng hẻm núi sự giãn ra đưa tới. Làm cho kinh chỗ, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy nhao nhao đều bị đóng băng tại bên trong. Chạy trốn hơi chút chậm một chút yêu thú không bao lâu đã bị tầng băng cho truy cản kịp. Bị đông lại thời điểm, còn bảo trì chạy băng động tác, trên mặt hoảng sợ cũng hoàn toàn bảo vệ giữ lại. Hẻm núi bên ngoài, phần đông tu sĩ đều có chút sợ hãi thán phục nhìn trên bầu trời cái kia Lam Dao. Lúc trước chúng ta nghe đến vậy rồng ngâm âm thanh nói không chừng chính là chỗ này đầu Lam Dao. Phát ra, ngoặc kép, ta cảm thấy phải cũng là, ngoặc kép, các ngươi có hay không cảm thấy độ ấm thấp xuống không ít đây? Ngoặc kép, đúng vậy à, thật đúng là lạnh buốt. Ngoặc kép, nhị công tử, đi mau, một đạo hắc ảnh trống rỗng xuất hiện, rất nhanh đem Vạn Tử Hách cho kéo, liền hướng phía bên ngoài bí cảnh bỏ chạy, dẫn tới tu sĩ khác nhau nhau nhìn lại. Công tử, Vạn Tử Cường vội vàng đuổi tới, Từ Dung Hoa sau khi thấy, rất nhanh hướng phía hẻm núi phương hướng nhìn, tại vừa ý không đầy tụ tập hàn khí lúc, biến sắc, mọi người chạy nhanh ly khai. Nói qua lập tức tế ra pháp bảo, hướng phía bên ngoài bí cảnh bay đi, liền tại tu sĩ khắc mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm. Một tiếng cực lớn trống chảy âm thanh truyền đến, mọi người nhanh hướng bí cảnh trung ngoại vây trốn. Huyền Minh tiên nhân chứng kiến tầng băng sau lập tức lớn tiếng truyền âm đi ra ngoài. Vừa dứt lời, hẻm núi bên ngoài tu sĩ liền chứng kiến kinh hoàng biến sắc vội vàng chạy trốn tới tu sĩ cùng yêu. Thú, đang nhìn đến phía sau bọn họ rất nhanh biến bạch một mảnh. Lập tức hoảng sợ tế ra pháp bảo, rất nhanh chạy xa rời đi. lúc này mới từ hẻm núi trong đi ra. Ninh Hinh cũng cảm giác được không đúng. Thần thức bên ngoài thả ra, liền chứng kiến vậy đang không ngừng ra bên ngoài kéo dài tầng băng. Lập tức sử dụng thuấn di thuật, rất nhanh cách xa hẻm núi, chạy đi hơn 10 dặm sau đó, Ninh Hinh mới ngừng lại được, bay đến giữa không trung, hướng hẻm núi phương hướng nhìn tầng băng ra hẻm núi vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài kéo dài. Ninh Hinh nhíu mày, Lam Dao này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn muốn toàn bộ bí cảnh vòng trong đều cho đóng băng đứng lên? Hết chương.